Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 496, cá lọt lưới. Hạ, lão nhân vẫn là không muốn đem thật tình nói ra, nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, cái này, không phải ta không muốn nói a, bán người lúc trước liền đã nói với ta, không thể nói ra tên của hắn, ta còn muốn dựa vào hắn nuôi gia đình sống tạm. Phiền phức tiểu ca có thể làm cho ta kiếm cơm ăn. Bên cạnh Trung Cẩm Hiền nở nụ cười. Như ngươi vậy nhiều khổ cực a, đi vào có miễn phí cơm có thể ăn. Không phải rất tốt đẹp. Ây, chấm ngoặc kép. Lão nhân trong lòng rất sợ sệt bị đưa vào ngục giam. Hơn nữa hắn đều cao tuổi rồi. Đừng chết ở bên trong. Nhưng nếu để cho hắn nói ra hắn vừa sợ. Bởi vì nếu như nói. Hiện tại xác thực có thể tránh được một kiếp, nhưng sau này khả năng liền chết không có chỗ chôn. Nói đi, Ngụy Đống Lương phụ tử hiện tại ở đâu? Mạnh Tử Đào trực tiếp hỏi lên. Ta, chấm ngoặc kép, lão nhân vẻ mặt có chút dãy dụa. Mới vừa mở miệng, Mạnh Tử Đào đột nhiên nghe được từ sau ốc truyền đến món đồ gì rơi xuống âm thanh. Mặt sau có người, Mạnh Tử Đào nhìn chằm chằm lão nhân hỏi. Ây, chấm ngoặc kép. Thấy lão nhân lấp lóe từ dáng dấp, Mạnh Tử Đào đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, vội vàng sau này ốc chạy tới, phát hiện hậu môn đã bị mở ra, trên đất rơi mất một cây côn gỗ, hẳn là người kia không cẩn thận chạm cũng. Mạnh Tử Đào từ hậu môn đi ra ngoài, phát hiện bên phải có một người chính đang điên cuồng chạy vội, trong chớp mắt liền chạy vào một hộ dân cư, đem môn cho chặt chẽ đóng lại. Bởi người kia tốc độ quá nhanh, Mạnh Tử Đào không có nhìn rõ ràng tướng mạo của hắn. Nhưng ngờ ngợ cảm giác thấy hơi xem Ngụy Tiểu Phi. Vào lúc này, đại quân chạy ra, Mạnh Tử Đào vội vàng nói với hắn. Người về phía sau môn nhìn chằm chằm. Đại quân lĩnh mệnh mà đi. Mạnh Tử Đào thì lại chạy đến cửa trước lấp lấy. Vừa chạy thời điểm, vừa lấy điện thoại di động ra cho Tuyền Thành phân bộ gọi điện thoại. Để bọn họ nhanh lên một chút phái người lại đây. Nói chuyện điện thoại xong, Mạnh Tử Đào cũng đã chạy đến trước phòng. Quay về trong phòng lớn tiếng gọi lên nói đến. Ngụy Đống Lương, Ngụy Tiểu Phi, ta biết các ngươi ở trong phòng. Thức thời nhanh lên một chút đi ra. Nếu không, ta sẽ phải phá cửa mà vào. Lại hô vài tiếng, Mạnh Tử Đào thấy bên trong không có ai theo tiếng. Hắn liền chuẩn bị động thủ phá cửa. Lúc này, cửa sổ đột nhiên mở ra, xuất hiện một vị tướng mạo hết sức quen thuộc nam tử. Chính là đã đuổi bắt hơn nửa năm Ngụy Đống Lương. Ngụy Đống Lương không một chút nào có vẻ căng thẳng. Nhìn Mạnh Tử Đào hỏi, ngươi là ai? Nha, vẽ trang, cái kia ngươi nên là Trịnh An Chí lão già kia đồ đệ đi. Các ngươi những người này thật sự rất không thể nói lý. Ta không liền làm điểm cao phỏng. Hoàn toàn bằng tay nghề ăn cơm. Các ngươi tại sao muốn nhìn chòng chọc ta không tha? Nhất định phải trừ chi mà yên tâm đây. Mạnh Tử Đào đối với Ngụy Đống Lương có thể lập tức nhận ra mình. Dù sao cũng hơi kinh ngạc. Hắn cười lạnh nói. Ngươi làm sao không suy nghĩ một chút? Làm cao phỏng người nhiều hơn nhiều. Tại sao không bắt bọn hắn liền bắt ngươi đây? Nếu như không phải ngươi vẫn đem ngươi chế tác cao phỏng xem là chính phẩm bán. Nhiễu loạn thị trường trật tự, ai cao hứng vẫn hoa tinh lực đến đuổi bắt ngươi. Ngụy Đống Lương hai tay ôm ngực, một mặt khinh bỉ mà nói. Đồ cổ nghề này, toàn bằng nhãn lực ăn cơm. Bọn họ nhãn lực không ăn thua. Mắc mớ gì đến ta đây? Mạnh Tử Đào cười cười nói. Hiện tại không phải cái gì nhãn lực không nhãn lực sự tình. Là ngươi chuyên môn chế tác làm cũ hàng nhái. Tổn hại người mua lợi ích. Dựa vào bây giờ pháp luật ngươi chính là hư cấu sự thực. Ẩn giấu chân tướng, pháp luật trên thuộc về lừa dối. Ngụy Đống Lương cười nhạo nói. Pháp luật, ha ha, các ngươi chính là quan tự hai cái cửa. Toàn thế giới nhiều như vậy làm hàng nhái. Tại sao chỉ bắt ta một người? Đồ cổ nghề này có đánh giả khái niệm sao? Muốn nói, nghề chơi đồ cổ nghiệp xác thực chỉ có hàng mới cùng đồ cũ phân chia. Không có, hàng giả, nói chuyện. Vì lẽ đó thị trường đồ cổ không có, hàng giả, có thể đánh. không tồn tại, đánh giả, nói chuyện. Đương nhiên, hiện tại nghề chơi đồ cổ lừa tình bão, cũng có thật nhiều không biết ngành nghề quy của người mới hoặc là ông chủ tiến vào. Bọn họ bị lừa, thường thường gặp chuyển ra pháp luật vũ khí. Hơn nữa cũng quả thật có một ít phán thắng vụ án. Nhưng mà, làm một vị lão đạo người bán, khẳng định có các loại thủ đoạn mua phòng bị nguy hiểm. Nói thí dụ như hóa đơn trên viết rõ hàng mỹ nghệ. Hoặc là liền dứt khoát cái gì cũng không nói. Chính ngươi xem, vừa ý cái nào kiện, ta ra cái giá, ngươi đừng hỏi đồ chơi này là cái gì. Hỏi ta cũng sẽ không nói. Ngược lại xem hợp mắt lại không chê quý liền thành giao. Đại gia một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Chính ngươi nhãn lực không được mua sai rồi. Khẳng định không trách được người khác. Lại nói ngược lại, người mua hoa 2 vạn mua kiện chính phẩm. 2 ngày nữa lại đem đồ vật lấy tới. Nói là hàng nhái. Ai biết là bị lừa vẫn là nghĩ đến lừa người. Nói thí dụ như, ra ngân hàng môn phát hiện là tiền giả. Ngân hàng có hay không trách nhiệm? Đó là muốn ngươi có thể nâng chứng mới có thể phán định. Hơn nữa, đồ cổ đồ chơi này cùng cổ phiếu cũng có chút xem. Mua đồ cổ liền dường như mua cổ phiếu như thế. Tốt và không tốt, toàn dựa vào bản thân đi nắm. Nếu như ngươi nhãn lực được, chọn được cổ phiếu tăng mạnh mà kiếm tiền, vậy thì là bản lãnh của ngươi. Nếu như nhãn lực không được, sẽ ở địa vị cao ăn vào mà bộ lao. Không oán được người khác, cũng không thể mua ngã để nhà trên bù tiền chứ. Mặt khác, cao thủ chân chính chơi chính là tri thức. Trực tiếp nắm sau hướng phỏng trước đây thực sự phẩm bán. Hoặc là dân diêu làm quan diêu bán. Đối với người hiện đại tới nói đều là đồ cổ đúng không? Chỉ cần trong lời nói hàm hồ một điểm, người chính là gánh máy quay phim toàn bộ hành trình cùng đập đều tìm không ra kẽ hở. Vì lẽ đó, đồ cổ nghề này tính đặc thù, liền dẫn đến như bây giờ bằng nhãn lực cục diện. Đương nhiên, Ngụy Đống Lương phụ tử tình huống lại không giống nhau. Bọn họ hoàn toàn là có kế hoạch chế tác tự giả đánh cháo hàng nhái đến vì chính mình kiếm lời. Hơn nữa theo điều tra tặng lại tình huống, sự tình còn không hết đơn giản như vậy. Còn có những tổ chức khác tham dự trong đó. Vì lẽ đó Ngụy Đống Lương phụ tử nhất định phải nắm lên đến. Ngụy Đống Lương nói tiếp, ta nhớ rằng ngươi danh nghĩa cũng có cửa hàng đồ cổ đi. Sẽ không có bán qua một cái hàng giả. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Rất xin lỗi, để ngươi thất vọng rồi. Ta xác thực không có bán qua hàng giả. Ta trong cửa hàng cũng có cao phỏng đồ sứ. Có điều cũng đã ghi chú rõ. Ngụy Đống Lương ngoài cười nhưng trong không cười địa nói. Khà khà. Thật đúng là cùng sư phụ của ngươi một cái đạo đức a. Mạnh Tử Đào phát hiện, Ngụy Đống Lương lúc nói chuyện, về phía sau nhìn một chút, điều này làm cho hắn nghĩ tới, Ngụy Tiểu Phi vẫn luôn chưa từng xuất hiện, có thể hay không là ở làm chuyện gì. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào đột nhiên nghe thấy được một luồng dị hỏi. Ngửi một cái, phát hiện lại là khí dầu mùi vị, điều này làm cho hắn hoàn toàn biến sắc. Ngụy Đống Lương, người muốn làm gì? Muốn biết sao? Ngụy Đống Lương trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Chờ ngươi đến lòng đất đi. Hỏi lại ta đi. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một cái kim loại cái bật lửa. Mở ra thiêu đốt, ném tới bên chân của chính mình. Chỉ thấy oanh một hồi. To lớn ngọn lửa trốn đi. Trong nháy mắt, Ngụy Đống Lương liền đã biến thành một cái pyro. Ngụy Đống Lương thống khổ rít gào lên. Mạnh Tử Đào, cho Trịnh An Chí lão già kia mang câu nói. Ta trong đất dưới chờ các ngươi. Nói xong, hắn liền kêu thảm thiết trùng trở về phòng. Tình cảnh này, đem theo tới được Hạo Uyển Dịch mọi người sợ đến mặt đều trắng. Mạnh Tử Đào nhìn thấy hỏa càng thiêu càng vượng, vội vàng quay về đại gia nói rằng. Nơi này quá nguy hiểm. Mọi người chạy mau, chạy xa một chút. Vừa dứt lời, trong phòng liền truyền đến tiếng nổ mạnh. Mạnh Tử Đào sắc mặt gấp biến, vội vã kéo Hạo Uyển Dịch cùng Điền Manh Manh hướng về an toàn điểm chạy trốn. Trung Cẩm Hiền theo lao nhanh, cũng sử dụng bú sữa sức lực, đại khái chạy ra hơn 50 mét. Đột nhiên lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, lúc này trực tiếp đem nóc nhà đều sốc lên. cũng không biết Ngụy Đống Lương phụ tử đến cùng chuẩn bị cái gì. Lại có uy lực lớn như vậy. Mạnh Tử Đào mang theo mọi người một hơi chạy đến an toàn vị trí. Còn không thở mấy hơi thở, liền lấy điện thoại di động ra gọi phòng cháy điện thoại. Trung Cẩm Hiền hô hấp xem phong tương như thế, thở hồng hộc địa nhìn một chút mặt sau. Mã đến, còn, như thế, ác sao, đây là, muốn để cho mình chết không có chỗ chôn à. Mạnh Tử Đào nhìn cháy hừng hực nhà, cũng cảm thấy thật kỳ quái. Theo lý thuyết Ngụy Đống Lương chịu tội dù cho nặng hơn, nên cũng không bị chết hình đi. Hắn tại sao liền như thế quyết tuyệt đây? Hảo Uyển dịch mặt cười sợ đến trắng bệch, hiện tại vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Nhìn Mạnh Tử Đào nói rằng, đây là người nào? Hắn tại sao muốn làm như thế a? Người này tình huống có chút phức tạp, chờ quay đầu lại ta lại giải thích với ngươi. Còn hắn tại sao làm như thế? Ta cũng có chút. Mạnh Tử Đào nói đến đây thời điểm, nghĩ đến một chuyện, vội vã dò hỏi bên cạnh xem trò vui thôn dân. Vị đại ca này, bên cạnh hai nhà này có người hay không trụ a? Thôn dân trả lời, bên trái cái kia nhà có người ở. Bất quá hôm nay là thứ bảy, cả nhà bọn họ nên ở đi làm. Mạnh Tử Đào nghe hắn nói như vậy, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không có những nhân viên khác thương vong vậy thì tốt. Đúng rồi, cái kia Đổng lão đầu có người hay không nhìn? Mạnh Tử Đào hỏi. Tống lão bản ở nhìn, nên chạy không được. Trung Cẩm Hiền trả lời. Sau đó chính là kiên trì chờ đợi. Tuyền Thành phân bộ người đi tới, cùng Mạnh Tử Đào biết một chút tình huống. Bởi hiện tại hỏa thế còn không tiêu diệt, không thể đi vào tìm kiếm manh mối. Chờ xe cứu hỏa lại đây. Gian nhà thiêu chỉ còn dư lại một cái vẻ bề ngoài. Bởi vì nổ tung bốn phía càng là khắp nơi bừa bộn. Trước sau nhà cũng chịu đến nhất định ảnh hưởng. Một ít nhà trên cửa sổ pha lê đều bị đánh nát. Phòng cháy hoa một ít thời gian, đem còn lại hỏa thế tiêu diệt. Đón lấy, Tuyền Thành phân bộ công nhân viên cùng phòng cháy đồng thời ra trận điều tra. Chỉ chốc lát, công nhân viên liền truyền đến tin tức, nói hiện trường chỉ phát hiện Ngụy Đống Lương thi thể, Ngụy Tiểu Phi thi thể cũng không có tìm được. Nghe được tin tức này, Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc, liền vội vàng hỏi đại quân nói, vừa nãy ngươi chú ý tới Ngụy Tiểu Phi sao? Đại quân lắc lắc đầu, biểu thị không có. Hảo Uyển dịch hỏi, có thể hay không là chúng ta chạy thời điểm, trộm của hắn chạy mất? Mạnh Tử Đào rất khẳng định địa nói rằng, cửa trước khẳng định không có. Đại quân nói rằng, hậu môn ta cũng có thể khẳng định không ai đi ra. Đại quân kinh nghiệm lão đạo, hẳn là sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vậy thì để Mạnh Tử Đào cảm thấy kinh ngạc, lẽ nào khỏe mạnh người sống còn lại đột nhiên biến không còn? Lúc này, Điền Manh Manh nói, các ngươi nói, có thể hay không cùng bên cạnh nhà mở ra, người từ bên cạnh nhà đào tẩu. Khoan hãy nói, khả năng này vẫn đúng là tồn tại. Mạnh Tử Đào vội vã dò hỏi thôn dân, kết quả phát hiện không chỉ có là bên phải nhà, liền thứ ba gia đình quãng thời gian trước đều bị người dùng giá cao mua đi rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.